đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 31, ra đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bể tắm không gian rất lớn. Hơi có động tĩnh liền có âm thanh vọng lại. Tiếng nước xôn xao, trộn lẫn thanh tương khó có thể nói khẽ nấc. Như một cái móc nhỏ không ngừng mà hướng Lý Kiến Thâm đầu quả tim câu. Bởi vì mất châm cài, thanh tương thật dài tóc đen ngâm ở trong nước. Theo nước gợn sóng không ngừng đong đưa. Lý Kiến Thâm giơ tay, dùng thon dài đầu ngón tay vén lên sợi tóc dán ở trên má nàng. Thanh tương không biết ở trong ao ngây người bao lâu. Cánh tay đã là không có sức lực. Yếu ớt rũ xuống treo ở cánh tay Lý Kiến Thâm. Lại một lát sau, tiếng nước rốt cuộc dừng lại. Chỉ còn thô nặng TH ở dốc. Lạnh, thanh tương xúc bả vai. Lẩm bẩm mở miệng. Ừ, Lý Kiến Thâm ôm nàng đứng dậy. Bắt lấy trên giá áo áo choàng chia đều ra hai bên khoác lên người nàng. Thanh tương cả người bủn rủn. Đầu cũng là mơ mơ màng màng. Chờ ý thức thu hồi. Người đã nằm trên giường. Nàng chôn kín ở đệm chăn. Nghĩ lại tình hình vừa nãy. Nàng dường như là bị Lý Kiến Thâm ôm trở về. Thanh tương không khỏi ngạc nhiên. Như bình thường thì sau khi kết thúc hắn nhưng rất ít quản nàng. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy. Chỉ là nàng thực sự quá mệt mỏi. Không có sức lực lại nghĩ tiếp. Liền Lý Kiến Thâm khi nào nhấc lên màn đi vào cũng không biết. Nàng chỉ có thể ý thức được có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Thật lâu không rời đi. Thanh tương tưởng mở to mắt nhìn hắn là ai. Mí mắt nặng nề, chậm rãi. Nàng thấy chính mình đi ở nơi hoang dã không một bóng người. Khắp nơi toàn là chó hoang cùng khói báo động. Nàng tâm chậm rãi trầm xuống. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Nàng bị chó hoang đuổi theo chạy hồi lâu. Rốt cuộc mệt đến không chạy được. Lúc này có người ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Hướng nàng vươn tay tới. Nói, A Tương, trên mặt đất lạnh, đứng lên, ta mang ngươi về nhà. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh Tương trong lòng vui vẻ. Vội vàng ngẩng đầu đi xem. Trước mắt lại chỉ có một khối xương trắng. Thanh Tương đột nhiên bừng tỉnh. Ánh vào mi mắt là Lý Kiến Thâm. Nàng đuôi mắt chậm rãi đỏ lên. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Làm ác mộng. Lý Kiến Thâm giơ tay lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng. Vâng. Thanh Tương gật đầu. Một cái rất dài. Ác mộng. Lý Kiến Thâm kéo nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thanh Tương thân mình cứng đờ một chút. Sau đó thuận theo mà đem đầu vùi vào vai hắn. Lý Kiến Thâm còn đắm chìm ở tràng tình ái vừa rồi. Thấy nàng như vậy ỷ lại chính mình. Vỗ về lưng nàng nói. Giấc mơ mà thôi. Đừng sợ. Thanh Tương cái trán chống bờ vai của hắn. Nhớ tới cảnh trong mộng. Ở Lý Kiến Thâm chú ý không đến địa phương. Dần dần siết chặt đệm chăn. Vâng. Nàng đem cánh tay ôm lên Lý Kiến Thâm cổ. Lý Kiến Thâm nao nao. Theo sau đem tay đặt lên. Nàng dường như, so với thời gian trước càng gầy chút. Hắn một bàn tay liền có thể nhẹ nhàng đem nàng ôm vào cánh tay. Điện hạ, hắn nghe thấy Thanh Tương gọi hắn. Không khỏi nói, làm sao vậy? Ngày mai liền bắt đầu vẽ tranh cho ngài đi. Lý Kiến Thâm phản ứng một hồi lâu. Mới biết nàng nói chính là chuyện vẽ tranh. Thấy nàng chưa khỏi trên tay nứt ra. Liền nói, vẫn là chờ chút thời gian. Tay ngươi hiện giờ không có tiện. Chờ ngày mai ta làm ngự y lại cho ngươi kê chút thuốc mỡ. Chờ ngươi khỏi tay vừa lúc liền mau đến cuối năm. Đến lúc đó ta cũng rảnh rỗi. Khi đó lại vẽ tranh. Hắn nói xong, chính mình cũng có chút sững sờ. Hắn không phải thích nói chuyện cùng người khác. Giờ phút này lại có kiên nhẫn cùng hắn Thái tử Phi nói rất nhiều chuyện. Lý Kiến Thâm rũ mắt, nhìn về bên mặt phía Thanh Tương. Trong mắt nhiễm một tia chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Thanh Tương luôn luôn nghe lời hắn. Lần này lại hiếm thấy nói. Thiếp tưởng nhanh một chút. Mong điện hạ đồng ý. Lý Kiến Thâm thấy nàng kiên trì. Cũng liền không nói cái gì nữa. Chỉ là gật gật đầu. Nói. Được. Chỉ là một bức tranh mà thôi. Nếu là có thể làm nàng vui vẻ. Hắn tự nhiên thấy vậy vui mừng. Sau này mấy ngày. Thanh Tương liền vẫn luôn vội vàng vẽ tranh. Chẳng qua Lý Kiến Thâm ban ngày đều rất bận. Thanh Tương trên tay có nứt ra lại không tiện. Bởi vậy liền vẽ hơi chậm. Một ngày, Lý Nghĩa thì lại đây tìm nàng. Thấy bức tranh chưa vẽ xong. Không khỏi nói. Này tranh vẽ ai? Liễu Chi ở một bên cười nói. Thưa Ngũ công chúa, tự nhiên là Thái tử Điện Hạ. Cũng là, nghe nói Lý Kiến Thâm mấy ngày nay ngày ngày ngủ ở chỗ Thanh Tương. Nàng lại đối với Lý Kiến Thâm thâm tình. Bức tranh này không phải hắn còn có thể là ai. Lý Nghĩa thì bĩu môi. Không có hứng thú. Hướng bên cạnh chậu than vươn một đôi tay đi sưởi ấm. Lẩm bẩm nói. Ta nhìn tranh cũng không giống lắm a. Thanh Tương tay dừng một chút. Không hé răng. Liễu Chi ở một bên tiếp lời. Thái tử phi tay còn bị thương. Vẽ được như bây giờ 6-7 phần giống đã là rất tốt rồi. Hơn nữa công chúa ngài nhìn. Mặt mũi còn chưa vẽ lên đây. Chờ vẽ xong. Nhất định cùng Thái tử Điện Hạ giống nhau như đúc. Thanh Tương buông bút vẽ. Rũ xuống mi mắt. Sưởi ấm xong. Lý Nghĩa thì trên người không lạnh băng như lúc đến. Nàng đối với Lý Kiến Thâm là chán ghét. Nghe thấy Liễu Chi nói. Chỉ cảm thấy nhàm chán. Liền cười nhạo một tiếng. Nói. Ta mặc kệ nó giống hay không. Dù sao ta là không nghĩ nhìn đến hắn gương mặt kia. Trong chốc lát chờ hắn đến. Trước tiên báo cho ta một tiếng. Ta cũng thật nhanh chút trốn đi. Miễn cho cùng hắn gặp được. Toàn bộ trong cung. Cũng liền Lý Nghĩa thi dám ở trước công chúng như thế ghét bỏ Thái tử Điện Hạ. Liễu Chi nhìn về phía Thanh Tương. Trong mắt mang theo chút cầu cứu. Thanh Tương dùng nước ấm rửa tay. Ý bảo Liễu Chi đi xuống. Đi đến Lý Nghĩa thi bên người cùng nàng cùng nhau sưởi ấm. Công chúa ngày gần đây đi thăm quá Thái hậu không? Lý Nghĩa thi lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Đi thăm, hoàng tổ mẫu thân mình. Nàng vành mắt có chút đỏ lên. Ngự y nói nếu là có thể chịu đựng đến mùa xuân sang năm. Có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nếu là không thể, nàng có chút nói không được. Khi còn nhỏ thiên hạ đại loạn. Lý Hoàng vội vàng khắp nơi đánh giặc. Là Thái hậu đưa anh em bọn họ mấy cái nuôi lớn. Lúc ấy đại ca Lý Kiến Thâm cùng Thái hậu thân cận nhất. Nàng cùng nhị ca Lý Kỷ Nguyên không phục. Thường xuyên vì tranh giành sủng ái ở Thái hậu trước mặt các loại làm nũng. Hiện giờ nhoáng lên. Đã rất nhiều năm qua đi. Lý Kỷ Nguyên bị nhốt vào đại lý tự. Nàng cùng Lý Kiến Thâm quan hệ như nước với lửa. Mà Thái hậu cũng bệnh tình nguy kịch. Hết thảy đều thay đổi. Lý Nghĩa thì khó được có chút thương cảm. Nàng ngẩng đầu nắm lấy tay Thanh Tương nói. Nghe nói chùa Bồ Đề ngoài thành Trường An rất linh nghiệm. Ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Vì cho Thái hậu cầu phúc. Thanh Tương tất nhiên đồng ý. Chỉ là bức tranh này phải chờ đến sau mới lại làm được. Nàng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Được. Nàng cùng Lý Kiến Thâm nói việc này. Lý Kiến Thâm chưa nói cái gì. Chỉ dặn dò nàng đi nhanh về nhanh. Ta đã nhiều ngày công việc bận rộn. Đợi thêm mấy ngày công việc bớt chút ta cùng ngươi đi một chuyến. Hắn vẫn luôn quan tâm đờ ến bệnh tình của Thái hậu. Tìm khắp cả nước danh y vào cung. Lại trước sau không thấy nàng có chuyển biến tốt. Thanh Tương có chút không quen Lý Kiến Thâm nhiều ngày nay bỗng nhiên như có như không thân cận. Nhưng là nàng không nghĩ nhiều. Chỉ là gật gật đầu. Đi chùa Bồ Đề ngày là khó được trời nắng. Thanh Tương đi theo Lý Nghĩa thì cùng vào điện đi bái thần Phật. Giữa sương khói lượn lờ. Thanh Tương thành tâm bái lại. Chắp tay trước ngực. Mong rằng Phật Tổ có thể phù hộ Thái hậu thân thể an khang. Phúc trạch trăm năm. Lúc đi ra ngoài. Không biết có phải trùng hợp hay không. Nàng gặp được Lư Thính Tuyết. Nàng nhìn có chút tiểu tụy. Bị tỷ nữ nâng. Đi đường đều có chút phủ phiếm. Nhìn thấy Thanh Tương cùng Lý Nghĩa thì cùng nhau từ trong chùa ra tới. Trên mặt cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là doanh doanh uốn gối hành lễ. Gặp qua Thái tử Phi. Ngũ công chúa. Lý Nghĩa thì gọi nàng đứng lên. Hơi hơi nhíu mày. Nhìn nàng nói. Lư cô nương. Mấy ngày không thấy. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào nhìn tiểu tị rất nhiều. Lư Thính Tuyết hơi hơi cười khổ. Giống như vô tình mà nhìn Thanh Tương liếc mắt một cái. ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt. Không có việc gì, chỉ là thời gian trước bị phong hàn. Không quan trọng, phong hàn, kia thu săn 3 tháng trước sao? Lâu như vậy còn không khỏi. Lý Nghĩa Thi trong lòng hoang mang. Liền nói, nếu thân mình không tốt, trời lạnh như vậy còn ra tới làm gì? Nên cẩn thận dưỡng bệnh mới đúng. Lư Thính Tuyết lắc đầu nói, nghe nói Thái hậu thân mình không tốt. Điện hạ lại bận về việc triều chính, không rảnh đến đây cầu phúc. Lúc này ta đành phải cố ý đi này một chuyến, cầu nguyện Thái hậu phúc thọ chạy dài, vĩnh hưởng an khang. Lời này nghe thực sự có chút kỳ cục, dường như nàng mới là cháu dâu của Thái hậu. Lý Nghĩa Thi không nhịn được quay đầu đi xem Thanh Tương. Thanh Tương mặt không gợn sóng, đối với Lư Thính Tuyết nói, cô nương thành tâm, nhất định có thể cảm động trời xanh, làm Thái hậu mầu khỏe lên. Chỉ là cô nương vẫn là phải bảo trọng thân mình cho thỏa đáng. Lư Thính Tuyết nói, Thái tử Phi nói đúng. Mấy người nói chuyện xong, cũng liền thuận thế chào tạm biệt e. Nhưng mà Thanh Tương cùng Lý Nghĩa Thi còn chưa đi xa, liền nghe thấy phía sau thình thịch một tiếng. Ngay sau đó đó là tỷ nữ tiếng quát tháo. Cô nương, Thanh Tương quay đầu đi. Chỉ thấy Lư Thính Tuyết đang nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, nàng vội vàng phân phó người đi đỡ nàng lên, sau đó đem Lư Thính Tuyết vào trong xe ngựa của nàng. Lý Nghĩa Thi có chút kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Nàng chính là Lư Thính Tuyết, người xác định muốn cứu nàng. Thanh Tương gật đầu, tự nhiên muốn cứu, bằng không ngày sau điện hạ hỏi tới, chỉ sợ là nói không rõ. Nàng không biết Lý Kiến Thâm rốt cuộc cùng Lư Thính Tuyết náo loạn mâu thuẫn gì. Nhưng nàng dù sao cũng là người trong lòng hắn. Nếu là nàng giờ phút này khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ xong việc, Lý Kiến Thâm sẽ không cao hứng. Trên tay nàng bức tranh kia còn chưa hoàn thành. Nếu hắn tức giận không hề đến lệ chính điện, kia nàng đó là mất nhiều hơn được. Hơn nữa nàng nhìn Lư Thính Tuyết xác thật thân mình suy yếu. Nếu nàng không cứu, lương tâm khó an, nàng đối với đi theo một cái thị vệ nói. Phái người trở về thành 10 cái bác sĩ tới, lại đi trong cung báo cho Thái tử Điện Hạ. Liền nói là Lư cô nương té xỉu. Mau đi, xe ngựa đi đến chậm. Hơn nữa, sóc nảy, Lư Thính Tuyết thân mình sợ là chịu không nổi. Chỉ có thể phái người trở về gọi người tới. Đúng vậy, kia thị vệ lĩnh mệnh đi. Lý Nghĩa Thi ở một bên thở dài, đối Thanh Tương nói, người à, thật là có đủ ngu ngốc, lại là giúp chính mình tình địch như vậy. Lư Thính Tuyết cái dạng này, Lý Kiến Thâm tới, cũng không nên đau lòng muốn chết. Đến lúc đó hai người một lần nữa hòa hảo, đối nàng chính mình có chỗ tốt gì? Thanh Tương coi như không nghe thấy những lời này, gọi Lư Thính Tuyết tỷ nữ vào xe ngựa hầu hạ nàng. Chính mình theo Lý Nghĩa Thi vào một chiếc xe ngựa khác. Trong Đông Cung, Lý Kiến Thâm đang ở xử lý chính sự, thấy chính mình phái đi cho Thanh Tương thị vệ trở về, không nhịn được hỏi, Thái tử Phi đâu? Kia thị vệ ra roi thúc ngựa trở về, mệt đến thở hồng hộc, chỉ nói, điện hạ, ra, đã xảy ra chuyện. Lý Kiến Thâm chỉ nghe đến đó, liền đột nhiên đứng dậy, nhấc chân liền đi ra ngoài. Phùng Nghi đi theo phía sau kêu, điện hạ, áo choàng. Lý Kiến Thâm như là nghe không thấy, ra cung cưỡi ngựa liền chạy hướng Bồ Đề Chùa. LEOSING cách chương.